Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn bản thân dần dần trở thành một kẻ ngốc không thể suy nghĩ, chỉ biết cuồng loạn, cho nên tôi lựa chọn chủ động rời đi. Thứ nhất là thỏa mãn tâm nguyện của Phó Lam và Trình Dục Bạch. Thứ hai, cũng bảo toàn tôn nghiêm của bản thân nghĩ theo một góc độ khác. Sao không tính là vẹn toàn đôi bên chứ? Sau khi ngồi lên xe taxi, tôi lấy điện thoại di động đã lâu không dùng qua ra, kiên nhẫn chờ đợi khởi động máy. Khởi động xong, tôi mở danh bạ, lật đến cái tên quen thuộc, không chút do dự ấn nút bấm. Là Mạn Mạn sao? Ừ, tôi đã trên đường đến nhà cậu rồi. 26 tôi cho rằng sau khi vào ở trong nhà Đường Tranh, cảnh tượng cuộc sống của mình sẽ là cô ấy dẫn tôi đi làm nhân viên thời vụ ở gần đó. Hai người đúng giờ đi làm, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Nhưng trên thực tế, đêm tôi vừa đến nhà cô ấy đã ngã bệnh. Đường Tranh sợ gần chết, vội vàng dẫn tôi đến phòng khám, lăn qua lăn lại đến nửa đêm, cuối cùng cũng hạ sốt. Trong khoảng thời gian tôi bị bệnh, cô ấy gần như không ngủ, có thể nói là dành tất cả thời gian để chăm sóc tôi. Cô ấy không biết nấu cơm, nhưng vì không muốn để tôi đói bụng, cô ấy thật sự đã xem thực đơn học được vài món ăn gia đình. Vì tôi bị bệnh nên cô ấy còn cố ý chạy tới chợ sáng mua thịt gà, luống cuống tay chân nấu canh gà tẩm bổ cho tôi. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Tôi nằm một tuần và khóc suốt một tuần. Lúc đầu khóc vì Trình Dục Bạch, sống nương tựa nhau nhiều năm như vậy, đoạn tuyệt quan hệ với anh, mức độ đau đớn không khác gì C-H-E-M tôi thành hai nửa. Sau đó khóc vì Đường Tranh, cô ấy đối xử với tôi luôn tốt như vậy, tôi bị bệnh, không làm được cho cô ấy cái gì. Nhưng cô ấy vẫn đối với tôi tốt, mỗi lần tôi khóc, cô ấy đều ở bên cạnh tôi, tìm mọi cách an ủi tôi. Tôi luôn nói, Tranh Tranh, tôi đau khổ quá, mỗi lần như vậy, cô ấy sẽ ôm vai tôi, khẳng định với tôi. Mạn Mạn, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây. Tôi chợt hiểu câu, tôi chưa chết, tất cả đều nhờ vào tình bạn. Đương nhiên, hoàn cảnh của tôi tốt hơn rất nhiều, ít nhất tôi vẫn có thân thể khỏe mạnh. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự đồng cảm của tôi với thầy sư Thiết Sinh. Vô gia cư, không cành cây để nương tựa, bị bỏ rơi, bị phản bội và bị lừa dối. Đây là khoảnh khắc bất lực và đen tối nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Tôi giống như con si ếch, ó nhỏ bị cố ý ném ra khỏi nhà, là Đường Tranh tiếp nhận cơ thể bẩn thỉu của tôi. Có sự đồng hành của cô ấy, tôi dần dần vui lên và bắt đầu làm lại cuộc đời. Chúng tôi cùng nhau mua thức ăn nấu cơm, chia sẻ việc nhà, cùng nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cô ấy đạp xe đạp chở tôi, dưới ánh trời chiều cảm nhận gió đêm phả vào mặt. Chúng tôi còn cùng nhau trêu chọc đứa trẻ nhà hàng xóm nghỉ hè con phải đi học thêm. Thấy nó nước mắt lưng tròng, vội vàng lấy viên kẹo dỗ dành. Thậm chí còn cùng nhau chạy qua tên côn đồ quấy rầy chúng tôi. Một người đạp một cước sau đó vội vàng nắm tay chạy trốn, rồi sau đó đứng ở ven đường điên cuồng cười to. Đường Tranh luôn không sợ trời không sợ đất, ở bên cô ấy, tôi cũng trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Ngày có kết quả thi tốt nghiệp, chúng tôi chen chúc trong tiệm nét kinh hồn bạt vía kiểm tra điểm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy số điểm của nhau bắt đầu bằng số 6, chúng tôi ôm nhau khóc, chúng tôi không để ý ánh mắt của người khác, ôm nhau vừa khóc vừa cười. Khóc cười xong, chúng tôi lại bắt đầu quá trình điền nguyện vọng. Khoảng thời gian đó tôi và Đường Tranh tra tư liệu đến sứt đầu mẻ chán, cơm cũng không có tâm tư ăn. Sau khi trải qua thời gian dài suy nghĩ cặn kẽ, chúng tôi nghe theo gợi ý của giáo viên, đều tự đưa ra lựa chọn, thận trọng quyết định con đường cuộc sống sau này của mình. Các quỹ đạo khác nhau, nhưng cũng may trùng hợp giao nhau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi sẽ đến cùng một thành phố, trải qua 4 năm đại học trong cùng một trường học. Đó là tin tốt. Và, tất nhiên, tin tốt hơn, chúng tôi đã có một công việc, làm phục vụ trong một nhà hàng thức ăn nhanh. Tôi phụ trách bán đồ uống và kem ở quầy lễ tân, còn Đường Tranh phụ trách làm hamburger gà rán ở quầy sau. Ông chủ là người tốt, mua không hết sẽ bảo nhân viên cửa hàng mang về ăn. Vì vậy, khoảng thời gian đó tôi và Đường Tranh luôn uống trà sữa không xuể, gà rán hamburger kem ly ăn đến muốn nôn. Không mất nhiều thời gian để chúng trở thành món ăn chán ghét nhất của chúng tôi. Hơn nữa trong rất nhiều năm sau đó, Mỗi lần chúng tôi ăn cơm ở bên ngoài, đều ăn ý tránh nhà hàng thức ăn nhanh, lựa chọn nhà hàng khác. Nhưng công việc này chúng tôi đều rất thích, mặc dù mệt mỏi, nhưng đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều. Đường Tranh khí thế ngất trời chiên đùi gà rán hamburger, tôi làm kem ngay tại quầy lễ tân, cuối cùng còn tặng thêm một nụ cười cho khách. Cô bạn nhỏ, kem của em, cẩn thận nhé, kẻo dính lên quần áo đấy. Trong trí nhớ của tôi, cũng tại một cửa hàng nhỏ như vậy, chỉ có điều cô bé năm đó mua kem, biến thành chị gái lớn bán kem. Cảm ơn chị, cô bé nhận lấy khăn giấy, L, I, E, M một miếng kem, ngọt ngào nói cảm ơn tôi, sau đó sôi nổi rời đi. Đang là giờ cao điểm tan tầm, người trong tiệm nhiều lên, quạt cũ trên đỉnh đầu quay vèo vèo, tôi lau mồ hôi trên trán, trong lúc lơ đãng quay đầu, lại thấy dưới bóng cây đối diện đứng một bóng dáng quen thuộc, nhưng mà tập trung nhìn lại, nơi đó lại không có gì cả. Tôi mím môi, nhớ tới dãy số nằm trong danh sách chặn của mình. Tóm lại là không có đau lòng như lúc ấy, nhưng vẫn không thể tha thứ, cũng không thể tiêu tan. Tôi chuyển tầm mắt, cầm lấy một cái bánh ngọt, tiếp tục chuyên tâm làm kem. Hàng dài khách trước mặt theo thời gian trôi qua càng ngày càng ngắn, sắc trời cũng chậm rãi tối đi. Tôi cúi đầu, an tĩnh thu dọn bàn. Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng cười, thân thiết lại quen thuộc. Xin chào, anh muốn một ly kem? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Tống Thanh Viễn đứng trước quầy, mỉm cười nhìn tôi. Đã lâu không gặp, Tiểu Mạn Mạn, Cách Trương.